Chân Linh Cửu Biến, chương 166, là Kim Cốc, cốc truyện audio.com, dịch giả, Titan, Tử Tinh Phong Vương tương chân quý như thế, lại do Nga Thư Đào mạo hiểm lấy được lục bình tự nhiên không tiện tự nhiên mà lấy, vì vậy lấy ra một cái ngọc tinh bình, nói. Ngả huynh đệ Tử Tinh Phong Vương tương đối với ta thật có tác dụng lớn, nhưng vị huynh cũng không tiện lấy không, đây là một chai chú nhan đan do vi huynh luyện chế, sau khi dùng, có thể bảo đảm 300 năm dung mạo không thay đổi. Ngả huynh đệ tương lai có đạo lữ vừa ý có thể đưa ra tặng đệ muội tương lai. Ngả Thư Đào vốn muốn cự tuyệt nhưng vừa nghe nói đến chú nhan đan, lập tức lại thay đổi chủ ý, mặt đầy vẻ mới lạ và vui sướng từ trong tay của Lục Bình nhận lấy ngọc tinh bình, rồi mê mẫn nhìn từng viên đan hoàn một bên trong đó, làm gì để ý tới Lục Bình đang nói cái gì. Lục Bình không biết làm sao đành lắc đầu vô thú, không ngờ là Ngả Thư Đào một nam tu sĩ cũng đối với chú nhan đan cảm thấy hứng thú như vậy. Hồi lâu, Ngả Thư Đào mới từ sự vui sướng vì lấy được chú nhan đan bình tĩnh lại, Lục Bình nói đùa. Xem ra Ngả huynh đệ đã có tâm nghi đạo lữ rồi, không ngờ lại đối với chú nhan đan coi trọng như thế. Ngả Thư Đào sắc mặt đỏ lên, nói. Lục đại ca, đây đã là lần thứ ba huynh cứu tính mạng của ta rồi, tiểu đệ vốn định đem Tử Tinh Phong Vương tương đưa tặng cho đại ca, cũng không nghĩ đại ca lại lấy ra chú nhan đan trao đổi. Cái này khiến cho tiểu đệ không bỏ được rồi, tuy vậy tiểu đệ lần này ở trong sào huyệt của Tử Tinh Phong còn lấy được một thứ tốt muốn tặng cho đại ca làm tạ lễ. Lục Bình vốn muốn từ chối, lại thấy Ngả Thư Đào lấy ra một con hộp ngọc nói. Lục đại ca không nên từ chối, cùng so sánh với ân cứu mạng của đại ca, những thứ này bây giờ không coi là cái gì, đại ca nếu không nhận chính là xem thường tiểu đệ. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhìn Ngả Thư Đào đem hộp ngọc mở ra. Lục Bình nhìn vật trong hộp kinh ngạc hỏi. Đây chẳng lẽ là Tử Tinh Phong Phong Noãn? Ngả Thư Đào đắc ý cười nói. Chính phải, tiểu đệ thừa dịp hải diễm môn tu sĩ đem bầy ong ở lại giữ tổ cũng dẫn đi từ trên tổ ong lấy được phong vương tương, còn có mấy trăm viên Tử Tinh Phong Noãn này. Tử Tinh Phong phần nhiều là luyện huyết sơ kỳ tu vi, chỉ có phong vương cùng với hàng phong có thể đem tu vi tăng lên tới dung huyết kỳ. Những loài Tử Tinh Phong đều có bầy đàn khổng lồ, một khi gặp phải sự tập kích sẽ khuynh nào xuất động, không chết không thôi. Nếu địch nhân lợi hại, bầy ong liền sẽ dùng chiêu số tự nổ, hơn mấy trăm ngàn con ong trong bầy cùng tự nổ một lượt ngay cả đoán đan chân nhân cũng phải tránh đi xa. Vì vậy, rất ít khi tu sĩ đi chiêu chọc bầy ong Tử Tinh. Tuy vậy, nếu là Tử Tinh Phong Noãn, Lục Bình cũng có thể tự mình lấy ra bồi dục nuôi dưỡng phát triển thành bầy. Nếu một khi đã phát triển thành bầy ong, ra đời phong vương, chẳng những có thể chế riêng ra Tử Tinh Phong mật cùng phong vương tương, đối với linh thảo viên của Lục Bình giúp ích rất lớn. Trừ cái đó ra Tử Tinh Phong còn có một tác dụng trọng yếu khác là có thể bị tu sĩ phát triển thành đạo binh, trở thành thủ đoạn tu sĩ đối kháng với cường địch. Ngả Thư Đào vốn định đem phong noãn toàn bộ đưa tặng, Lục Bình kiên trì chỉ cần một nửa, hơn nữa dặn dò Ngả Thư Đào phải làm cho trứng nở thật tốt nếu tương lai phát triển thành đạo binh, trợ lực tuyệt đối không nhỏ. Tuy vậy, nhìn dáng vẻ Ngả Thư Đào có vẻ lòng không để ý. Cốc truyện audio.com, hắn suy đoán tiêu tử này đối với việc bồi dưỡng đạo binh cũng không kiên nhẫn gì. Đang lúc này, một khối ngọc bội ở bên hông Ngả Thư Đào đột nhiên thỉnh thoảng lóe ra từng đạo một ánh sáng. Ngả Thư Đào có chút kinh hoàng hướng bốn phía nhìn một chút, nói. Ai nha, không xong rồi, anh ta tới tìm ta, chúng ta đi mau. Lục Bình ngạc nhiên hỏi. Anh người tìm người, người chạy cái gì, trong thất tinh thiên nguy cơ trùng trùng, ở bên cạnh anh người chẳng phải là tốt hơn sao? Ngả Thư Đào đang muốn nói gì, một giọng nói đã truyền tới. Lục thất huynh đệ nói rất hay, tam đệ, ngươi nếu ở trong thất tinh thiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trưởng bối trong nhà còn không đem kẻ làm đại ca ta đây ăn mất luôn sao? Lục Bình xoay người nhìn, thấy Ngã Bá Thao đã gặp trước kia đang mặt âm trầm mang theo mấy người đi tới, bên trong có Trình, Hoàng hai vị tu sĩ mà Lục Bình quen thuộc. Ngã Bá Thao hiển nhiên còn nhận được Lục Bình, ha ha cười một tiếng nói. Lục thất huynh đệ, năm đó cùng Nguyên Thủy Cự Ngạc đánh một trận, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Lục Bình nghiêm mặt nói, không dám lừa Ngả huynh, tại hạ là chân linh phái Liễu Huyền Linh chân nhân môn hạ đệ tử Lục Bình, năm đó đang ở yêu tộc hải vực không dám lấy tên họ chân thật cho các vị biết, kính xin Ngả huynh cùng Trinh, Hoàng hai vị huynh đệ thứ lỗi. Lục Bình hướng Ngả Bá Thao cùng Trinh, Hoàng hai người cáo lỗi, lúc này Ngã Thư Đào cũng đem chuyện hai người hướng Ngả Bá Thao đơn giản kể qua một lần. Ngả Bá Thao đưa bàn tay ngắn lại, nói. Cái này không trách Lục huynh đệ, trong yêu tộc hải vực nguy cơ tứ phía, Lục huynh đệ đang ở bên ngoài, cần tiểu thận vị là điều phải làm, tuy vậy không ngờ là tam đệ hắn hết lần này đến lần khác nhắc tới và ở trên phi linh đảo đã cứu mạng hắn hai lần, chân linh phái Lục Bình chính là Lục huynh đệ ngươi. Lục Bình khiêm tốn đến, chuyện không đáng là gì, không nên nhắc tới. Ngã Bá Thao hàn huyên xong, nghiêm mặt nói, Lục huynh đệ kế tiếp có tính toán gì? Là cùng quý phái đệ tử hội hợp hay tiếp tục một mình thăm dò? Lục Bình nghe trong giọng nói còn có ý khác hỏi. Ngã huynh có phải là có tin tức của chân linh phái ta? Ngã Bá Thao nói, quý phái lần này tiến vào thất tinh thiên tu sĩ do một trong Bắc Hải thập bát tướng là Thích Tử Thái dẫn. Trước mắt đã tụ tập hơn 20 người, đã cùng huyền linh phái, yêu tộc tu sĩ cùng mấy thế lực phát sinh qua xung đột. Tuy nói là có thắng có bại, nhưng theo lời đồn đãi thì quý phái đã đoạt được mấy món cao cấp linh tài, ngàn năm linh thảo hiếm hoi, nghe nói còn có 2 món pháp bảo. Nói đến pháp bảo, Ngã Bá Thao gương mặt vô cùng hâm mộ, Lục Bình nghe bổn phái cũng không thua thiệt hỏi. Ngã huynh có biết người của bổn phái bây giờ ở vị trí nào không? Ngã Bá Thao lắc đầu nói, tất cả thế lực sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, nếu không sẽ gặp phải những thế lực khác liên thủ vây công. Vì vậy Tiêu huynh cũng không biết quý phái bây giờ ở chỗ nào. Thấy Lục Bình có chút thất vọng, Ngã Bá Thao lại nói, tiểu huynh đệ cũng không cần vì quý phái lo lắng, quý phái thực lực hùng hậu, Thích Tư Thái thậm chí chính diện đánh chết một đầu lĩnh của một yêu tu thế lực đoạt được một món pháp bảo. Mà quý phái còn có 2 vị dung huyết tầng 7 tu sĩ, một người ngự sử 2 con dung huyết hậu kỳ khôi lỗi, một người sử dụng 2 thanh đỉnh giai đoàn kiếm pháp khí thân. Góc truyện audio.com, hình do như quỷ mi, 2 người liên thủ lấy cống chọi cứng bức lui một gã khác trong Bắc Hải thập bát tướng của huyền linh phái là Miêu Duy Đông, từ trong tay Miêu Duy Đông đoạt được món pháp bảo thứ 2. Bây giờ 2 vị tu sĩ này của quý phái danh tiếng đã ở trong thất tinh thiên truyền ra, xem ra sau khi thất tinh thiên đóng cửa, 2 vị tu sĩ này của quý phái sẽ nổi danh Bắc Hải rồi. Lục Bình vừa nghe Ngã Bá Thao miêu tả, liền biết hắn nói đến Cơ Tử Hiên cùng Ân Tử Sở 2 người. Không ngờ 2 người bọn họ đã cùng 4 phái tu sĩ hội hợp rồi. Ngã Thư Đào ở một bên nghe đại ca khen ngợi những tu sĩ khác của chân linh phái, nhỏ giọng hừ một tiếng, nói. Có gì đặc biệt hơn người ta cùng Lục đại ca mới vừa rồi liên thủ còn đem Hải Diễm môn Bành Thường Thanh đả thương đây. Ngã Bá Thao cùng mọi người nghe vào trong tai, đều rất là kinh ngạc nhìn 2 người. Ngã Bá Thao biết tam đệ của mình mặc dù về mặt tu luyện là một thiên tài, người cũng quỷ quái tinh linh, nhưng nếu nói cùng người đấu pháp chém giết thì lại không có bao nhiêu kinh nghiệm. 2 người hắn cộng lại cũng sẽ không thể nào là đối thủ của Bành Thường Thanh, là loại dung huyết 9 tầng tu sĩ nghiện ngẫm đã mấy năm. Vì vậy, không cần suy nghĩ cũng biết, Bành Thường Thanh bị thương chạy trốn, 89 phần 10 là công lao của vị chân linh phái đệ tử trước mắt này. Lục Bình bị Tây Lăng Đảo tu sĩ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn có chút lúng túng, Ngã Bá Thao ha ha cười một tiếng nói. Lục huynh đệ quả nhiên lợi hại, không biết Lục huynh đệ kế tiếp có tính toán gì, nếu không chê có thể cùng tiểu huynh cùng mọi người trước hết ở chung một chỗ, để có thể chiều ứng lẫn nhau, những thế lực không mở mắt khác cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lục Bình suy nghĩ một chút từ chối nói. Không được, tiểu đệ vẫn nên mau sớm trở về cùng bổn phái hội hợp mới thỏa đáng. Nghe Ngã huynh nói, hiển nhiên 4 phái cùng huyền linh phái, yêu tộc thế lực đang tranh đoạt rất kịch liệt. Tiểu đệ muốn tận chút sức lực mỏng trợ giúp, huống chi tiểu đệ còn phải đến thung lũng Lạc Kim một chuyển, đào một ít linh thảo hiếm ở đây. Ngã Bá Thao ánh mắt sáng lên, nói, Lục huynh đệ chẳng lẽ còn là một vị luyện đan sư? Chẳng lẽ chú nhan đan trong tay tam đệ do là Lục huynh đệ luyện chế? Lục Bình gật đầu nói. Tiểu đệ bất tài, mới vừa được công nhận tư cách đan sư của 4 phái. Ngã Bá Thao vui vẻ nói. Sớm nghe nói về một vị luyện đan chuẩn đại sư tân tấn của quý phái có thể luyện chế kỳ môn chú nhan đan, không ngờ tới lại là Lục huynh đệ ngươi. Lục huynh đệ chẳng những tu vi cao tuyệt còn có một tay luyện đan có bản lĩnh cao tuyệt, thật khiến cho người ta bội phục. Tuy vậy, Ngã Bá Thao tiếng nói chuyển một cái có chút nghiêm túc nói. Lục huynh đệ muốn đi thung lũng Lạc Kim chính là hiểm địa nổi danh trong thất tinh thiên, bên trong tuy nói sinh trưởng không ít linh thảo quý hiếm, nhưng thú dữ và độc vật nhiều đến nỗi ngay cả đoán đan chân nhân cũng phải kiêng kỵ. Ngã Bá Thao vừa dứt lời, Ngã Thư Đào ở một bên lại rất bất bình nhỏ giọng nói lầm bầm. Có gì đặc biệt hơn người, Tử Tinh Hoa Hải chẳng phải cũng là hiếm địa sao, còn không phải để cho bồn công tử lấy được Tử Tinh Phong Vương Tương đi ra. Ngã Bá Thao trợn mắt nhìn Ngã Thư Đào một cái, trầm giọng nói. Thung lũng Lạc Kim là nơi ngay cả đoán đan chân nhân phong ấn tu vi đều đã bị vẫn lạc mấy vị, cùng thung lũng Lạc Kim so. Góc truyện audio.com, sánh Tử Tinh Hoa Hải bây giờ không coi là hiểm địa. Ngã Bá Thao thấy Lục Bình ý đã định chỉ đành phải nói. Trong thung lũng Lạc Kim chỉ có Kim Quất Đảo Liêu gia mỗi lần ở thất tinh thiên khai đều đi đến đó, nhưng cũng chỉ dám ở phía bên ngoài hoạt động, còn lại chỉ có một ít mạo hiểm đan sư cùng tán tu là vào. Tuy vậy nghe nói lần này Thủy Yên Các Hà Lệ Hân không biết tại sao cùng Liêu gia đối mặt, bây giờ đang tập hợp một nhóm Thủy Yên Các tu sĩ đi thung lũng Lạc Kim tìm Liêu gia phiên toái. Lục huynh đệ đi tới thung lũng Lạc Kim cần lấy cẩn thận làm đầu. Lục Bình một đường hướng phía tây bắc mà đi, sau khi trải qua ngã bá thao chỉ điểm, Lục Bình biết lẫn này thất tinh thiên khai khải thung lũng Lạc Kim nằm ở phương hướng tây bắc của động thiên. Tuy vậy, vị trí cụ thể ngã bá thao cũng không biết. Thung lũng Lạc Kim từ phía xa nhìn, giống như cả vùng đất trong thất tinh thiên đột nhiên lõm vào tạo thành một vết thương to lớn vậy. Tuy nhiên, vết thương này từ xa nhìn lại hiện ra từng phiến màu vàng, không mang dáng vẻ là một nơi độc vật và thú dữ hoành hành ô yên chướng khí. Thất tinh thiên đã mở ra hơn một tháng, khi Lục Bình lọt vào trong thung lũng thì, đi đầu chẳng những có tầm linh thử Lục Đại Bảo, ba con bích hải linh xà cũng mới vừa tỉnh lại, tu vi đạt tới dung huyết bốn tầng, mà trên đỉnh đầu Lục Bình còn lần quẩn một con chim to xinh đẹp. Con chim này chính là thanh loan điểu Lục Cầm đã đạt tới dung huyết hậu kỳ. Lục Đại Quý tốc độ chạy chậm, Lục Bình không đem nó thả ra, hơn nữa Lục Đại Quý bản thân không thích ứng lữ hành đường dài, cùng những linh sủng không chịu thanh nhàn khác của Lục Bình mà so sánh, thì Lục Đại Quý thích sống ở trong linh thú đại, thích vùi đầu ngủ ngon. Cách chương.